Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 40, địa tiên, thiên tử chi kiếm phụ tải quá lớn, đại nhật sát vòng lưu tại trên Thái Dương, coi như Vương Hùng tu vi có đột phá, giờ phút này tiêu hao cũng so với lần trước đại suất vô số. Huống hồ, hạ nhược địa một kiếm kia, xác thực lợi hại. Cũng cho Vương Hùng tạo thành cự đại bị thương. Vô tận lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Chống đỡ Vương Hùng càng là tuyết thượng ra xương. Nhưng, nếu để Vương Hùng đem cái này khó được tiên nguyên tản mất. Vương Hùng cũng không nỡ. Nhanh nhanh rời đi một khoảng cách. Mặt đất khó tránh khỏi lưu lại một chút dấu vết. Vương Hùng đem dấu vết một mực giữ lại đến một con sông lớn chỗ. Tiếp theo lại bè tới. Tại một chỗ vách núi chi địa, đục động bế quan, vừa mới vừa ngồi vững, nhất thời cuồn cuộn lực lượng bay thẳng đan điền, huyết long trong nháy mắt tràn đầy cự lớn, nhân tiên đệ thập trọng. Không, cỗ lực lượng này còn đang tăng cường lấy huyết long, còn tại hướng về càng cao tu vi tăng cường bên trong. Đan điền huyết long là bình phán người tu vi căn, nhưng đồng dạng đến giờ phút này, cũng là một cái khác khiếu lớn mạnh thời khắc. Hầu khiếu, huyết long lớn mạnh, tu bổ thân thể đồng thời, cũng tại sinh ra một cỗ cường đại lực lượng áp bách. Cỗ áp bức này lực lượng, tràn vào hầu khiếu, là trợ giúp ngưng tụ hầu luân. Vương Hùng kiếp trước không có tu luyện thế nào hầu luân, chỉ là phổ thông ngưng tụ ra một cái hổ hình hầu luân mà thôi. Hô lên thiên hổ thần âm a, bây giờ hầu luân có thúc yêu âm hoàn, giờ phút này chính là mượn huyết long chi uy áp chế vô tận linh hồn phong bạo nhập thúc yêu âm hoàn thể, vờn quanh thúc yêu âm hoàn linh hồn phong bạo là Vương Hùng khi độ kiếp thượng thiên ban tặng, thông qua bạch hổ hồn chuyển hóa thành mang theo Vương Hùng linh hồn ấn ký phong bạo. Phần này phong bạo tại long uy phía dưới, nhanh chóng hướng về thúc yêu âm hoàn nội bộ dũng mãnh lao tới. Đây là luyện hóa thúc yêu âm hoàn quá trình, đem thuộc về Vương Hùng linh hồn ấn ký đánh vào thúc yêu âm hoàn bên trong. Ong ong ong, hầu khiếu bên trong, thúc yêu âm hoàn nhanh chóng rung động, tựa hồ mang ra một cỗ hùng hậu khí tức, cỗ này rung động uy lực to lớn. Coi như Vương Hùng kiếp trước cũng chưa từng thấy qua. Thúc yêu âm hoàn, cái này bảo vật gì? Vì sao ta có loại tim đập nhanh cảm giác? Vương Hùng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Linh hồn phong bạo từng chút tràn vào thúc yêu âm hoàn. Thúc yêu âm hoàn cũng chậm chậm bị Vương Hùng luyện hóa bên trong. Huyết long đã thiên trượng to lớn. Trong lúc đó một tiếng vang thật lớn. Oanh! Một cỗ khí lãng từ Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên. Cả sơn động đều là chấn động mạnh một cái. Một cỗ cường đại khí tức từ Vương Hùng bên ngoài thân tản ra. Địa tiên cảnh, đệ nhất trọng, Vương Hùng trong mắt sáng lên. Không chỉ có như thế, thái cực đồ trong cuồn cuộn lực lượng còn có rất nhiều. Ngay tại lúc đó, một cỗ quỷ dị lực lượng tại bổ dưỡng lấy thái cực đồ uể oải biến mất, đồng thời cũng tại từ từ lớn lên đứng lên. A, lại là cái này quỷ dị lực lượng, lúc trước giết chết Ngưu Ma Vương, còn có từ trên trời rơi xuống không biết đập chết người nào. Cũng là rút ra cỗ lực lượng này đang tăng cường thái cực đồ. Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc. Thái cực đồ càng lúc càng lớn, giờ phút này đã đạt tới to khoảng 10 trượng, càng có vẻ thần diệu phi phàm. Hạ nhược địa, không sai, cái này cỗ quỷ dị lực lượng, đến từ hạ nhược địa. Hắn giống như Ngưu Ma Vương, có thể cho ta cung cấp tăng cường thái cực đồ năng lượng. Vương Hùng hiện lên một cỗ ngạc nhiên, thái cực đồ mạnh lên. Tinh luyện vô tận tiên nguyên càng thêm thuận tiện, cuồn cuộn lực lượng tràn vào đan điền, nhượng huyết long càng ngày càng hung mãnh, này cỗ long uy càng lúc càng lớn, Đồng dạng, đối luyện hóa hầu luân càng nhanh hơn nhanh. Oanh, tại Vương Hùng đem sở hữu tiên nguyên toàn bộ hấp thu thời khắc, Vương Hùng tu vi cũng lại đột phá tiếp. Địa tiên cảnh, đệ nhị trọng, Vương Hùng hiện lên một tia đắng chát. Lần này tiên nguyên, thế nhưng là bao quát Đông Lâm Chiến Vương, bao quát vô số Phượng Hoàng Sơn Cường giả A. Chỉ đến địa tiên cảnh đệ nhị trọng, tiếp xuống đột phá, nên có bao nhiêu khó A. Nhưng, coi như địa tiên cảnh đệ nhị trọng, Vương Hùng cảm thụ chính mình lực lượng cũng nhận được tăng lên mấy lần. Lực lượng kinh khủng, nhượng Vương Hùng lại đối mặt sơ cấp thiên tiên thời điểm, cũng dám cứng đối cứng. Thái cực đồ đứng ở to khoảng 10 trượng, tản mát ra hùng hậu khí tức, điều dưỡng lấy Vương Hùng thân thể. Hầu khiếu bên trong, cuồn cuộn linh hồn phong bạo đã triệt để tràn vào thúc yêu âm hoàn. Vương Hùng cảm giác, chính mình đối thúc yêu âm hoàn cũng càng phát ra nắm giữ. Đang, Vương Hùng hơi hơi thôi động thúc yêu âm hoàn, một cái thanh thúy, khi, vang, lấy Vương Hùng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra một cỗ cao tần rung động. Khủng bố âm ba chi lực, trực thấu sơn thể vẫn là nguyên dạng. Vương Hùng lộ ra vẻ tò mò, chậm rãi đứng dậy, dậm chân ở giữa, chân bỗng nhiên hãm xuống dưới. A. Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn thấy, dưới chân hòn đá, toàn bộ biến thành bột mịn, một chân dẫm một cái hố. Bột mịn, Vương Hùng lộ ra một cỗ rung động, chẳng lẽ là vừa rồi thúc yêu âm hoàn lực lượng, lấy tay sờ sờ trong sơn động vách tường. Bành, cả sơn động bỗng nhiên sụp đổ mà xuống, chỉ bất quá, giờ phút này sụp đổ tất cả đều là bột phấn. Vô số bột mịn vương vãi xuống, Vương Hùng dậm chân từ vô số bột phấn trong chui ra sơn thể. Đứng tại sơn thể bên ngoài, Vương Hùng kinh ngạc nhìn trước mắt đại sơn. Cả tòa núi đá đã triệt để hóa thành bột phấn. Một ngọn núi A, đánh nát một ngọn núi dễ dàng, Vương Hùng cũng có thể làm được. Có thể đem một ngọn núi ép vì bột mịn. Cái này là bực nào quỷ dị lực lượng. Tay áo hất lên, Vương Hùng vung ra một cỗ đại phong. Bành, một tòa bột mịn núi, nhất thời tùy phong hây hẩy mà ra, giống như một trận bão cát, tiêu tán trên không trung. Hết thảy đều không có, chỉ có đầy trời cho bụi. Thúc yêu âm hoàn, Vương Hùng mí mắt vẩy một cái. Nguyên lai tưởng rằng, chính mình, thiên điều, đã đủ tà môn. Có thể giờ phút này, Vương Hùng mới phát hiện, cái này thúc yêu âm hoàn trình độ quỷ dị, không thể so với thiên điều yếu a. Đây rốt cuộc là bảo vật gì a? Đây là Vương Hùng bây giờ thôi động, theo Vương Hùng càng phát ra cường đại, thôi động uy lực khẳng định càng lúc càng lớn a. Cái này thúc yêu âm hoàn là Ngọc Thỏ, là Hằng Nga đưa cho Ngọc Thỏ. Hằng Nga là ai? Thượng cổ cường giả sao? Nàng làm sao có lợi hại như thế bảo vật? Vương Hùng trong lòng hiện lên vô số kinh nghi. Thế nhưng là, lại kinh nghi, cũng vô dụng. Bây giờ tin tức hữu hạn, chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể về sau tìm hiểu. Vương Hùng bây giờ đạt tới địa tiên đệ nhị trọng, tu vi làm tiếp đại đột phá, thương thế cũng tốt, bốn phía sớm đã không có đuổi bắt người một nhà. Vương Hùng nhanh chóng rửa mặt một phen, đổi một thân sạch sẽ áo bào trắng. Địa tiên cảnh đệ nhị trọng. Ha ha, bây giờ, dùng lại ra, thiên tử chi kiếm. Hẳn là sẽ không như vậy hư thoát đi. Vương Hùng cười khổ nói. Mỗi một lần sử dụng thiên tử chi kiếm, chính mình cũng muốn hư thoát vô số. Vương Hùng cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại, coi như muốn sử xuất thiên tử chi kiếm, cũng không có cách, này thanh thần kiếm, đều vỡ nát, thiên tử chi kiếm đối ta phụ tải lớn, đối kiếm thể yêu cầu, đồng dạng cự đại. Vương Hùng lắc đầu thở dài nói, tính toán, không nghĩ, Tây Lâm nha đầu tìm cho ta đến Lưỡng Giới Sơn vị trí. Ta vẫn là đi trước Lưỡng Giới Sơn, giúp người hoàng tìm tới Thái A Kiếm, đi. Vương Hùng thở sâu, dậm chân, Vương Hùng hướng về nơi xa vọt tới. Vương Hùng liệu thương trong lúc đó, tuy nhiên bẻ tới, nhưng nếu không có Chu Trì dẫn dắt rời đi vô số đuổi bắt người, cũng có rất lớn tỷ lệ bị phát hiện. Chu Trì chỉ là một người bình thường, liền nhân tiên tu vi cũng chưa tới. Tuy nhiên đảo loạn nghe nhìn, dẫn đến vô số kẻ truy bắt tìm nhầm phương hướng. Nhưng cuối cùng tu vi quá thấp, vẫn là bị sau đó không lâu tìm tới. Đại Chu Trung Quân đại trướng, Đại Chu Tiên Đế ngồi tại trên long ỷ, bốn phía đứng đấy đại lượng Đại Chu Tiên Đình người, càng có một ít Phượng Hoàng Sơn tướng sĩ. Bành, Chu Trì vết thương chằng chịt, bị bỗng nhiên té ngã trên đất, hiển nhiên bị bắt tới trước, đã chịu qua một phen đại hình. Phốp, Chu Trì một ngụm máu tươi phun ra, gần như tất cả mọi người đều giận mắt nhìn chằm chằm Chu Trì. Giờ phút này, Chu Trì liền tựa như một cái đợi làm thịt cừu non, mặc cho mọi người xử lý. Đại Chu Tiên Đế sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Trì. Tốt, tốt, tốt, Chu Trì, trẫm còn là coi thường ngươi, ngươi thế mà còn dám tới lừa gạt trẫm. Khụ khụ khụ, ta không, đường ta. Chu Trì suy yếu nhìn về phía Đại Chu Tiên Đế, làm can. Một đám Đại Chu tướng sĩ phẫn nộ quát, Đại Chu Tiên Đế cũng là lạnh lùng nhìn về phía Chu Trì. Đường ta, ha ha, Chu Trì, ngươi cũng xứng. Chu Trì khuôn mặt co quắp một trận, không chỉ có ngươi, liền liền Chu Cộng Công cũng đừng hòng cùng ta bấu víu quan hệ. Ngươi thì tính là cái gì? Hắn Chu Cộng Công tính được thứ gì? Vì một nữ nhân đối địch với toàn tộc, ha ha ha, liền tên cơ cũng đừng tuần, hừ, sớm muộn cũng có một ngày Chu Cộng Công sẽ vì hắn ngu xuẩn trả giá đắt. Đại Chu Tiên Đế đối xử lạnh nhạt nói. Chu Trì cắn cắn miệng môi, nhưng trong lòng thì tức giận vô cùng. Trước đó không lâu, chính mình còn muốn lấy nịnh nọt cái này Đại Chu Tiên Đế. Bây giờ, Chu Trì phát hiện mình buồn cười biết bao. Cái gì anh họ? Hắn cư nhiên như thế vũ nhục phụ thân. Chu Trì vì trước đây không lâu nhu nhược buồn cười, nói, Vương Hùng ở nơi nào? Đại Chu Tiên Đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Trì. Ta không biết, ta chính là đang tìm Vương Hùng, các ngươi liền bắt ta. Chu Trì tự nhiên không thừa nhận. Ha ha ha, xem ra vẫn là chúng ta trách oan ngươi. Chu Trì, vẫn thật không nghĩ tới a, ngươi thế mà cũng không sợ chết. Chấm vẫn là nhìn nhầm. Chu Cộng Công quật cường như vậy tính khí, nhi tử quả nhiên cũng không phải dễ nói chuyện. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Chu Trì cắn hàm răng. Tiên Đế, Chu Trì dẫn cho chúng ta quấn cái vòng luẩn quẩn, nhượng Vương Hùng chạy, hắn khẳng định là cố ý. Này người không thể lưu. Một cái Đại Chu tướng sĩ nói ra. Đại Chu Tiên Đế trong mắt lóe lên một cỗ sát ý, đang muốn gật đầu, chờ một chút, một bên Phượng Thần Vệ Trần Binh đột nhiên kêu lên, mọi người nhìn về phía Trần Binh. Đại Chu Tiên Đế, Chu Trì coi như đảo loạn nghe nhìn, nhưng cũng tội không đáng chết đi. Trần Binh bảo hộ ở Chu Trì phía trước. Trần Binh đến từ Phượng Hoàng Sơn, tuy nhiên Đông Lâm Chiến Vương chết, Đại Chu Tiên Đế cũng không dễ chịu phân giận chó đánh mèo. Trần Binh, ngươi quên, Đông Lâm Chiến Vương chết như thế nào? Đều do này Vương Hùng hại chúng ta thất bại trong gang tấc. Chu Trì còn cố ý cho Vương Hùng đánh yểm trợ. Hắn không đáng chết, người nào đáng chết? Một cái Đại Chu tướng sĩ nói ra. Đông Lâm Chiến Vương, tại Vương Hùng xuất hiện trước đó, liền đã vẫn lạc tại Hạ Nhược Thiên trong tay, cho nên Đông Lâm Chiến Vương chết không lạ Vương Hùng. Vương Hùng chỉ là phá hư các ngươi kế hoạch a. Trần Binh nói ra, này Chu Trì, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi muốn bảo vệ hắn. Một cái đại chu tướng sĩ nói ra, hắn là ta Trần Binh bằng hữu, ta nhất định phải hộ hắn không chết. Trần Binh ngữ khí kiên quyết nói, Trần Binh là bởi vì Chu Trì tỷ tỷ đế hậu tướng mạo mới cố ý kết giao Chu Trì. Tuy nhiên Đông Lâm Chiến Vương chết, nhưng Trần Binh biết tại Phượng Hoàng Sơn còn có so Đông Lâm Chiến Vương càng hung mãnh kiêu hùng truy cầu Chu Thiên Âm. Chỉ cần ôm tốt Chu Trì bắp đùi, coi như Đông Lâm Chiến Vương vẫn lạc, về sau chính mình vẫn như cũ có núi dựa lớn. Trần Binh ngăn tại Chu Trì phía trước, ngữ khí kiên quyết bên trong. Khụ khụ, Trần huynh, tạ, chớ liên lụy ngươi. Chu Trì khổ sở nói, Chu huynh không cần nói như vậy. Trần Binh lắc đầu, quay đầu, Trần Binh nhìn về phía Đại Chu Tiên Đế. Đại Chu Tiên Đế, ngươi nếu là muốn giết Chu Trì, trước hết giết ta đi. Còn có chúng ta. Trần Binh thủ hạ một đám phượng thần vệ nhất thời đứng tại Trần Binh một phương. Bảo vệ Chu Trì, phượng các thần vệ đều biết Chu Trì thân phận. Giờ phút này nhìn thấy Trần Binh vượt lên trước, tự nhiên cũng muốn soát soát tồn tại cảm giác. Đại Chu Tiên Đế còn muốn ỷ vào Phượng Hoàng Sơn, tự nhiên không có khả năng tùy ý chém giết phượng thần vệ. Đây cũng là phượng các thần vệ dám đứng ra nguyên nhân. Quả nhiên, Đại Chu Tiên Đế nhìn thấy phượng các thần vệ che chở Chu Trì, sắc mặt một trận âm trầm. Chu Trì, xem ở chư vị phượng thần vệ trên mặt mũi, trẫm tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng, đó là xây dựng ở Vương Hùng chết trên cơ sở. Các loại Vương Hùng sau khi chết, trẫm tha cho ngươi khỏi chết. Nếu là Vương Hùng bởi vì ngươi chạy ra cổ chiến trường, hừ, coi như Phượng Hoàng lão tổ đi cầu tình, trẫm cũng phải đưa ngươi trảm lễ tế chư vị chết đi tướng sĩ. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, Chu Trì tạm thời không cần chết. Chu Trì lộ ra một trận cười khổ, mà phượng các thần vệ khẽ nhíu mày, cũng không dễ chịu phân bức bách. Dù sao, trước mắt đây là Đại Chu Tiên Đế, Tiên Đế tự có tôn nghiêm, không dung trà đạp. Tạ Đại Chu Tiên Đế. Một đám phượng thần vệ thở nhẹ khẩu khí, người tới, thông chi một chút qua, tiếp tục tìm kiếm Vương Hùng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đồng thời ngăn chặn cổ chiến trường cửa vào, không cho phép hắn ra ngoài. Đại Chu Tiên Đế hạ lệnh. Vâng, vô số tướng sĩ ứng thanh quát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?